Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 322 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Nếu so sánh với Apollo, thì tôi càng muốn giao thiệp với Apollo hơn. Jelly trầm mặc, Hầu Tước Ron nói không phải là không có lý. Tà thần Wata, cái người này tâm tư quá sâu, và lại làm việc thì không có quy tắc. Mặc dù là người thuê lâu năm của hội săn tiền thưởng ngầm, nhưng mà có rất nhiều lúc đều là liều mạng đòi ép giá. Hầu Tước Ron nhìn sắc mặt của Charlie một chút, quay đầu nhìn về phía nhiệm vụ tiền thưởng, ấn một ấn xuống nút bấm ở trên bàn điện tử, nói: đem nhiệm vụ tiền thưởng của Thánh Điện Mặt Trời nhắm vào Thánh Điện Tà Ma, nâng cao lên thành nhiệm vụ 500 triệu đô, đồng thời thả ra chút tin đồn, chính là nói phía sau lưng có người can dự vào nhiệm vụ tiền thưởng này. Đừng có nói bất cứ cái gì như là hội săn tiền thưởng ngầm của chúng ta có tham dự vào trong đó. Đã rõ, thưa Hầu Tước Ron. Ở đầu bên kia, một giọng nữ quyến rũ mềm mại vang lên. Làm xong hết thảy chuyện này, Hầu Tước Ron nhìn Jelly cùng bà Pitas nói: như vậy thì việc tiếp theo của chúng ta chính là đi nghênh đón bên trong 12 thánh điện của phương Tây, chờ đợi thời khắc hủy diệt của Thánh Điện Tà Ma thôi. Khóe miệng của bà Pitas mang theo một chút ý cười, nói: Hầu Tước Ron, vậy thì tôi chúc cho ông sớm trở thành vị thiên thần mới nha, thiên thần tiền thưởng. Ha ha ha. Hầu Tước Ron cười to vài tiếng, trên mặt đều là một nụ cười tràn đầy kiêu ngạo. Vụ mua bán này, một chút cũng không hề bị lỗ. Thiên thần tiền thưởng, hội săn tiền thưởng ở ngầm đã thành lập được vài chục năm nay, rốt cuộc cũng có thể đi ra ánh sáng rồi. Mà ở bên này, hội săn tiền thưởng ngầm giúp đỡ trong âm thầm, biến nhiệm vụ 1 tỷ đô tiền thưởng thành nhiệm vụ 1,5 tỷ đô tiền thưởng. Trong nháy mắt, liền dẫn đến một cuộc oanh động cả thế giới phương Tây. Tham gia đi, sẵn sàng chiến đấu với Thánh Điện Tà Ma. Bởi vì tin tức đã được xử lý qua, cho nên rất nhiều người bắt đầu suy đoán là một thế lực của thiên thần khác can dự vào, chuẩn bị ra tay với Thánh Điện Tà Ma. Hội săn tiền thưởng ngầm cũng rất là vui vẻ khi nhìn thấy một màn này. Chỉ cần người ở bên ngoài thảo luận đem mục tiêu truyền thành các thánh điện thiên thần khác, như vậy thì hội săn tiền thưởng ngầm sẽ được an toàn. Trong nhất thời, 10 thánh điện thiên thần còn lại liền lập tức mở ra hội nghị triệu tập từng thiên thần một. Về cơ bản thì sau khi tất cả thiên thần phân tích xong tình huống và thế cuộc trước mắt, thì có một nửa trong số các thiên thần lựa chọn ra tay với Thánh Điện Tà Ma, trong âm thầm mà thêm dầu vào lửa. Còn một nửa thiên thần còn lại thì là lựa chọn quan sát. Trong đó, chủ thần Zeus ngược trên ngọn núi Olympus của Thánh Thành. Zeus ngồi trên ngai vàng, sau khi nghe thánh sứ dưới quyển báo cáo xong, sắc mặt liền âm trầm, vô cùng khó coi. Mặc dù đây là việc của Thánh Điện Mặt Trời cùng Thánh Điện Tà Ma, cũng không có làm trái với lệnh cấm của thiên thần. Nhưng mà nếu như cứ để cho chuyện này tiếp tục phát triển, thì về sau, nếu thiên thần có việc gì đều sẽ phải thông qua hội săn tiền thưởng ngầm. Như vậy mà nói, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Thưa cha, chúng ta chẳng lẽ là chỉ ngồi yên mà không quan tâm sao? Tà thần Quả Tà dù thế nào đi chăng nữa, cũng là một vị thần trong 12 thiên thần của chúng ta. Nếu cứ như vậy bị hủy diệt, ai sẽ đến thay vào vị trí thiên thần bị trống đây? Với cả, một khi Thánh Điện Mặt Trời của Apollo đạt được quyền thế, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thánh Thành, bên trong cung điện vàng, một người đàn ông da trắng mặc vương bào bạch kim, thân hình cao lớn, ước chừng tầm 30-40 tuổi, đầu đội vương miện bằng vàng trắng, trông có vẻ như tinh thần đang rất là phấn chấn. Ông ta là con trai cả của Zeus, Leo Sainz. Leo trong tương lai sẽ là một trong những người chủ của Thánh Thành, cũng chính là một trong những người được chọn trở thành chủ thần đời tiếp theo, cũng chính là con trai cả được Zeus chuyên tâm bồi dưỡng. Zeus nghe vậy, hờ liếc mắt nhìn, trong mắt có chút lạnh lẽo, hỏi. Leo, đây là con muốn làm cái gì sao? Leo kính cẩn mà trả lời. Thưa cha, ngài nên ban ra chủ thần lệnh, nghiêm cấm các thiên thần sử dụng hội săn tiền thưởng ngầm để mà tiến hành tranh đấu. Chúng ta nhất định phải duy trì thế cân bằng hiện tại giữa 12 thiên thần. Như vậy thì cả ngọn núi Olympus và Thánh Thành, dòng họ Sen của chúng ta mới có thể vĩnh viễn kéo dài, cùng tiếp tục truyền thừa được. Thánh Thành mới có thể vĩnh viễn thuộc về dòng họ Sen chúng ta. Sau khi Zeus nghe xong, vẻ mặt liền trầm mặc, nhẹ nhàng nói. Bọn họ cũng không có làm trái với chủ thần lệnh lúc trước ta đã ban ra. Nếu như bây giờ ta lại cưỡng ép mà ban bố thêm chủ thần lệnh, quấy nhiễu đến lựa chọn của bọn họ, như thế tất nhiên sẽ khiến cho các thiên thần cảm thấy bất mãn. Leo nói, thưa cha, người là Zeus, là chủ thần của 12 vị thiên thần. Những thiên thần khác làm sao dám chống lại chủ thần lệnh của ngài sao? Zeus lắc đầu mà nói, Leo, con hiểu sai rồi. Thiên thần đều là độc lập. Ta mặc dù là chủ thần cao quý của 12 vị thiên thần, nhưng ta cũng không có quyền can thiệp vào hành động hay là lựa chọn của bọn họ. Thứ mà chúng ta có thể cai quản là ngọn núi Olympus và Thánh Thành. Còn về phần thế giới bên ngoài, về phần đất phong của những thiên thần khác, chúng ta không có quyền can thiệp vào. Còn phải nhớ cho kỹ, ở giữa các thiên thần là sự bình đẳng, dòng họ riêng của chúng ta không được phép độc chiếm quyền lực. Dứt lời, Zeus lại nói, mặc kệ kết quả có ra sao đi chăng nữa, thì chúng ta đều sẽ không được áp đặt mà can thiệp vào. Nếu như Thánh Điện Tà Ma thua rồi, chúng ta lại chọn ra một vị thiên thần mới là được. 12 vị thiên thần này đã từ rất lâu rồi không có dòng máu mới thay vào. Ta đang rất là mong chờ vị thiên thần mới gia nhập đây. Nghe xong lời nói của Zeus, sắc mặt của Leo liền xa sầm xuống. Anh có chút khom người, nói, con sẽ làm theo lời dạy bảo của cha, con xin phép được đi xuống trước. Nói xong, Leo liền mang theo một người hộ vệ mang bộ đồ chiến đấu màu bạch kim rời đi khỏi cung điện vàng. Zeus nhìn theo bóng lưng rời đi của con trai, bất đắc dĩ mà thở dài, nói, đứa nhỏ này dã tâm quá lớn, vẫn chưa phải lúc đâu. Mà ở bên này, Leo sau khi rời khỏi cung điện vàng, ngoài cửa có một người đàn ông mặc trường bào màu đen vội vàng tiến sát lại, khom người mà tôn kính hỏi, ngài Leo, ý tứ của chủ thần là như thế nào vậy ạ? Leo đưa mắt mà lạnh lùng nhìn vào người đàn ông này, nói, trở về mà nói cho ngài tà thần qua ta của các cậu biết. Ý của cha tôi là, tùy theo sự lựa chọn của các thiên thần, ông cũng không để ý việc có thiên thần mới gia nhập vào đâu. Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông mặc áo bào đen liền lạnh lẽo, cuối cùng cũng không biết phải làm sao mà nói, vô cùng cảm ơn ngài Leo đã nói giúp cho. Ngài Wata đã từng nói, chỉ cần ông ấy còn có thể sống sót, nhất định sẽ báo đáp ngài Leo. Kẻ hèn này sẽ đem sự lựa chọn của chủ thần về nói cho ngài Wata biết. Dứt lời, người đàn ông mặc áo bào đen liền muốn rời đi. Nhưng mà Leo nhớ mày, gọi anh ta trở lại, nói, đợi đã, mặc dù cha của tôi không muốn tham dự vào chuyện này, nhưng mà ngài Wata và tôi cũng có thể nói là có chút tình bằng hữu. Tôi cũng không muốn thấy có vị thiên thần mới gia nhập vào. Thánh điện mặt trời, Apollo, tôi cũng vô cùng không thích. Trở về nói cho Wata biết, tôi sẽ giúp đỡ ông ta trong âm thầm. Mà người đàn ông mặc áo bào đen vừa nghe xong, liền lập tức khom lưng với Leo, nói, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài Leo. Ngài Wata nhất định sẽ ủng hộ ngài Leo đây trở thành chủ thần mới. Leo hừ nhẹ một tiếng, phất vương bảo bạch kim của mình một cái, rời đi khỏi nơi này. Câu chuyện trở về phía Wata ở bên này, sau khi ông ta nhìn thấy được nhiệm vụ tiền thưởng mới, cả người đều đã tức điên lên rồi. Hiện tại, Thánh Điện Tà Ma tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lúc này mới có 4 ngày ngắn ngủi mà ông ta liền đã tổn thất hết một nửa căn cứ rồi. Còn 12 thiên sứ ngầm ở dưới trướng của ông ta càng là chết lẫn bị thương hết một nửa. Đây là thách thức cùng nguy cơ phải đối mặt mà từ lúc Thánh Điện Tà Ma tạo lập đến nay chưa từng có tiền lệ. Tên Apollo đáng hận, đáng ghê tởm, còn có những tên thiên thần giả vờ thiện lương kia nữa. Thế mà, ngay tại thời điểm này, lựa chọn ra tay với Wata ông đây. Chờ cho vết thương của ông đây khỏi rồi, ông đây nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Rất nhanh, người đàn ông mặc áo bào màu đen xông tới, khom người nói với quả ta đang nổi giận đùng đùng. Thưa ngài tà thần, ngài Leo đã đồng ý trợ giúp chúng ta rồi. Tà thần quả ta sau khi nghe được tin tức này, anh ta cười lạnh đến mức cả khóe miệng đều lộ rõ vẻ đen tối. Anh ta nói, được, rất tốt, có Leo đại nhân bí mật giúp đỡ chúng ta. Ta muốn xem liệu tên Apollo còn có thể tạo ra phong ba bão táp gì nữa hay không. Ngay sau đó, quả ta đứng lên khỏi hồ nước màu xanh lam chứa cội nguồn sinh mệnh, từng bước men theo cầu thang đi ra khỏi hồ. Cô hầu gái sau lưng anh ta vội vàng tiến lên phía trước, nhanh chóng khoác thêm áo khoác cho anh ta. Guata ngồi trên chiếc ngai màu đen nạm bằng đá quý và kim cương của mình. Phía sau ngai vàng là một chiếc cửa sổ, bên trên có một cây thánh giá cột chặt cùng với Chúa Giê-xu. Hai bên ngai vàng chỉ còn lại bốn sứ thần và sáu thiên thần bóng tối đang đứng canh gác trong thánh điện tà ma. Tổn thất nặng nề, Guata dùng vẻ mặt lạnh như băng nhìn những thánh sứ và thiên thần bóng tối trông thật thảm hại và nói, tiếp theo đây chính là cơ hội tốt để chúng ta phản kích. Chuẩn lệnh của tà thần ta đến với các ác linh và toàn bộ thành viên của căn cứ, chuẩn bị tốt cho cuộc phản công. Lần này ta nhất định phải diệt trừ toàn bộ thánh điện mặt trời để nó biến mất khỏi thế giới phương Tây này. Những thánh sứ và thiên thần bóng đêm tuy rằng miệng hô vang quyết tâm, nhưng trong lòng họ lại luôn cảm thấy do dự và lung lay. Vì với tình hình hiện tại mà nói thì tình thế là vô cùng bất lợi đối với thánh điện tà ma. Càng ngày càng có nhiều thiên thần và thánh địa tham gia vào cuộc chiến chống lại thánh điện tà ma. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thánh điện tà ma sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt mà thôi. Hơn nữa, hôm nay theo tình hình mà các căn cứ báo lại, những thợ săn tiền thưởng kia cũng ngày càng có thêm nhiều lực lượng đặc biệt hơn. Có thể đoán được ra chính là người của những thánh điện thiên thần khác đã giả mạo làm thợ săn tiền thưởng để trà trộn vào. Đây là muốn một lưới bắt gọn hết cả thánh điện tà ma. Tà thần đại nhân, Leo đại nhân thực sự có thể giúp chúng ta vượt qua được nguy cơ khó khăn lần này thật sao? Một trong số những vị thánh sứ lên tiếng hỏi. Đôi mắt của quả ta trùng xuống đầy nghi ngờ. Anh ta dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị sứ giả kia. Quả ta nói, cậu nghĩ rằng Leo đại nhân không có đủ thực lực hay sao? Vị sứ giả kia nghĩ một lát rồi đáp lại, tà thần đại nhân, tình hình trước mắt đối với chúng ta mà nói vốn không hề có lợi một chút nào cả. Càng ngày càng nhiều vị thiên thần thánh điện đánh vào đây. Nếu chỉ dựa vào một mình Leo đại nhân, e rằng rất khó có thể chống chọi lại với những thiên thần thánh điện khác. Guata ánh mắt trầm xuống, nghĩ ngợi một lát rồi nói, có tôi và Leo đại nhân ở đây, sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra hết. Cứ theo mệnh lệnh của tôi mà hành sự. Guata đã nói như vậy rồi thì các sứ thần khác cũng không nói được gì nữa. Cùng lúc đó, tổng bộ của hội săn tiền thưởng ngầm đang phải tiếp đón một nhân vật vô cùng đặc biệt. Hầu Tước Ron và ngài Soley cùng với phu nhân Pitas, ba người sáng lập ra hội săn tiền thưởng dưới đất, cùng toàn bộ mọi người đều phải ra ngoài đón tiếp người đó. Ngài Leo đại nhân tôn kính, không ngờ rằng ngài lại có thể đại giá quang lâm ghé thăm chỗ này của chúng tôi. Hầu Tước Ron nhìn người đàn ông trước mặt. Leo đại nhân vừa bước xuống từ chiếc xe ngựa màu vàng hoàng tộc, trên mặt là một nụ cười chứa đầy sự nịnh bợ giả tạo. Leo lạnh nhạt khẽ lướt nhìn về phía Hầu Tước Ron trong lúc đang đợi người, sau đó ánh mắt lại lướt qua một vòng toàn bộ xung quanh tổng bộ của hội săn tiền thưởng, khóe mắt lộ rõ vẻ khinh thường nói, nơi này vẫn y như vậy, có một vị làm người ta chán ghét. Hầu Tước Ron cười khẽ khẽ, cố gắng giữ được nụ cười trên môi, nói, Leo đại nhân nói đùa rồi, mời ngài vào trong. Nói rồi, Leo cùng với tùy tùng của ông ta, dưới sự tiếp đón của Hầu Tước Ron, bước vào bên trong tổng bộ của hội săn tiền thưởng. Rất nhanh chóng, bọn họ cùng ngồi xuống tại một phòng hội nghị. Toàn thân Leo lấp lánh một màu bạch kim của vương bào, đội thêm cả vương miện, nhìn vô cùng cao quý. Lúc này, ông ta đang ngồi ở vị trí vốn dĩ thuộc về Hầu Tước Ron, ánh mắt hướng về bốn màn hình điện tử hiển thị nhiệm vụ của hội săn tiền thưởng. Hầu Tước Ron cùng với Jaley và phu nhân Pitas đứng kính cẩn một bên, cung kính chờ đợi câu hỏi đến từ Leo đại nhân. Leo nhìn bọn họ một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ Hầu Tước Ron và hỏi, tôi muốn các người dừng ngay nhiệm vụ tiền thưởng đối với thánh điện Tà Ma. Hầu Tước Ron, các người thấy thế nào? Mở cửa hướng nhìn ra phía núi, Hầu Tước Ron cười nói, Leo đại nhân, ngài biết mà, nhiệm vụ tiền thưởng là do người đi thuê quyết định, chỉ có người thuê chúng tôi mới có quyền ra lệnh ngừng thi hành nhiệm vụ. Hội săn tiền thưởng dưới đất chúng tôi chỉ là một tổ chức được ủy quyền, chứ không có bất kỳ quyền hành nào được phép làm như vậy. Nghe xong câu này, ánh mắt Leo lạnh ngắt, áp lực trên người ông ta như bùng nổ, không còn nhận ra là một thiên thần nữa. Sau đó lại cười lạnh nói với Hầu Tước Ron. Hầu Tước Ron à, ta biết là ông có ý gì. Ông muốn mượn cơ hội này để khiến cho Thánh Điện Tả Ma phải chịu thương tổn hoặc diệt vong. Sau đó đám hội săn tiền thưởng ngầm các ông sẽ lên ngồi thay vị trí đó, đúng không? Nghe vậy, Hầu Tước Ron trong lòng run lên, nhưng khóe miệng vẫn cười nhạt như trước, nói, Leo đại nhân à, người đang nói đùa đúng không? Bọn người trong thế giới ngầm chúng tôi làm sao dám ngó tới địa vị thiên thần cao quý kia chứ? Nhiệm vụ lần này đều là do người thuê chúng tôi chỉ định, thực sự không có bất kỳ quan hệ gì tới hội của chúng tôi cả. Hầu Tước Ron nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta dường như muốn đóng băng luôn rồi. Tiền Leo này, suy nghĩ của ông ta quả nhiên thâm sâu, không ngờ đã nghĩ tới tận nước đi này rồi. Leo cười thành tiếng, nói, Hầu Tước Ron, ta không quan tâm ông rốt cuộc là có ý gì. Bây giờ ta muốn ông phải lập tức dừng thực hiện nhiệm vụ đối với Thánh Điện Tả Ma. Ông phải biết rằng 12 thiên thần của thế giới phương Tây là không dễ dàng được quyền xâm phạm, càng không cho phép người khác can dự vào. Ông đã hiểu chưa? Hầu Tước Ron khẽ gật đầu, nói, rõ rồi, Leo đại nhân nói những lời này tôi đều hiểu cả. Nhưng mà nhiệm vụ tiền thưởng lần này chúng tôi thực sự không thể tự ý dừng lại được. Nếu điều này mà để người thuê chúng tôi biết được, chúng tôi sẽ... Không đợi Hầu Tước Ron nói hết câu, Leo trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói, đối phương nếu biết rồi thì nói với hắn là ta, Leo, cầm đấy, bảo hắn tới tìm ta. Câu nói này trọng lượng tương đối nặng. Leo chính là con trai cả của vị thần đứng đầu, thần Zeus, cũng là người được hy vọng sẽ trở thành người cai quản các vị thần trong tương lai, là lựa chọn hàng đầu cho chức vị này. Thế lực của ông ta vô cùng lớn, áp lực cũng rất nặng. Nếu như đắc tội với ngài ấy, chính là đắc tội với chủ nhân mới của các vị thần trong tương lai. Hầu Tước Ron cao mày nhìn sang Jaylee và phu nhân Pitas. Hai người này, sắc mặt của họ vô cùng khó coi. Sao rồi, Hầu Tước Ron còn muốn suy nghĩ cái gì nữa? Leo quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Tước Ron. Hầu Tước Ron cười nói một tiếng, Leo đại nhân, không phải tôi không đồng ý, mà là những lời này có lẽ người lên tự mình nói với chủ nhân thì hơn. Sau khi nghe được những lời của Hầu Tước Ron, sắc mặt của Leo lập tức trở nên lạnh lẽo, khí chất cả người trở nên dữ tợn, trầm giọng nói, Hầu Tước Ron, ông đang muốn nổi dậy chống lại ta, Leo Xin hay sao? Hầu Tước Ron không nói gì nữa, nhưng một vài bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng họp. Tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng nhẹ nhẹ cất lên. Anh Leo, đừng tức giận. Xét cho cùng, đây cũng là quy tắc của thế giới săn tiền thưởng. Và Hầu Tước Ron chỉ tuân theo quy tắc mà thôi. Hơn nữa, gia tộc Shen nhà chúng ta cũng không phải là một gia tộc ngang ngược lộng quyền. Gia tộc của chúng ta là một gia tộc luôn công bằng và trượng nghĩa. Anh nói đúng không, anh Leo? Âm thanh vừa dứt, những người đó dần xuất hiện trong phòng họp. Leo đang tìm kiếm thanh âm từ đâu phát ra, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc với nụ cười nhạt, đôi mắt ông ta dần trở nên lạnh lùng. Anh nói, Amos, là em sao? Amos Shen cũng là người con thứ hai của chủ thần Zeus, cũng là một trong ứng cử viên cho vị trí chủ thần đời tiếp theo và chủ nhân thánh thành. Có điều, khách quan mà nói thì thế lực và lực ảnh hưởng của Amos không lớn bằng Leo, bởi vì anh ta vẫn luôn là trạng thái không tranh không đoạt này, thỉnh thoảng mới xuất hiện trước mặt công chúng, cho nên lời đồn bên ngoài đối với Amos cũng không nhiều. Thậm chí không có ai cảm thấy Amos sẽ trở thành chủ nhân mới và chủ nhân thánh thành đời tiếp theo. Bây giờ Amos xuất hiện trong phòng họp hội săn tiền thưởng, đủ để khiến cho Leo cảm thấy có chút kinh ngạc. Leo cười hai tiếng, ý lạnh trong đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Amos nói, rất tốt, Amos, cậu đây là muốn đứng ở một bên hội săn tiền thưởng ngầm mà phản đối ý của anh sao? Amos cười hai tiếng, thái độ coi như ôn hòa, nói: Anh Léo, không thể nói như vậy. Em cũng không hề phản đối ý của anh, nhưng mà hội săn tiền thưởng ngầm có luật lệ của chính nó. Nếu bởi vì một câu nói của anh Léo mà thay đổi luật lệ của hội săn tiền thưởng và hội săn tiền thưởng ngầm, chẳng lẽ là thuộc về anh Léo sao? Léo nghe vậy, nhíu chặt hai mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Amos chất vấn. Amos, cậu muốn làm gì? Muốn cạnh tranh với anh sao? Amos nhún vai, nói: Anh Léo, anh hiểu lầm rồi. Em cũng không có ý muốn cạnh tranh với anh. Chỉ là hội săn tiền thưởng này cũng xem như có chút quan hệ với em, nên em mong anh Léo có thể thu tay lại. Nếu anh muốn giúp Thánh Điện Tà Ma, thì có thể để người của anh đến Thánh Điện Apollo mà liều mạng thử xem. Nhưng mà nhiệm vụ của săn tiền thưởng chắc chắn sẽ không ngừng lại. Nghe Amos nói xong, sắc mặt Léo trở nên âm u lạnh lẽo. Từ trong lời nói của Amos, ông ta nghe được những mùi vị khác. Người đứng sau lưng săn tiền thưởng ngầm này là cậu phải không, Amos? Léo trầm giọng hỏi. Amos cũng không phủ nhận mà nhún vai, buông tay nói: Không sai, là em đầu tư. Em cũng chỉ mới tiếp nhận không lâu, là một nơi rất tốt. Hít hà. Vài tên tùy tùng đi theo sau Léo toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hội săn tiền thưởng ngầm nổi tiếng khắp thế giới hắc ám của phương Tây lại là do Amos đại nhân đầu tư. Ngay lập tức, ánh mắt Léo trở nên lạnh lẽo như băng. Ông ta nhìn chằm chằm Amos, cuối cùng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói: Rất tốt, không ngờ rằng cậu đã bắt đầu hành động. Amos cười ha ha, nói: Dù sao, chiếc ghế vị trí chủ thần và chủ nhân mới của Thánh Thành đối với bất kỳ ai cũng có sức hấp dẫn chí mạng. Anh Léo muốn ngồi lên vị trí kia, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Léo vung tay lên, trong mắt phản chiếu sự lạnh lẽo thấu xương, nói: Amos, nhớ kỹ lời nói hôm nay của cậu. Dứt lời, Léo trực tiếp mang theo tùy tùng rời khỏi phòng họp. Đợi đến sau khi bọn họ rời đi, nụ cười trên mặt như có như không của Amos theo tiếng tích tắc của đồng hồ dần dần thay bằng sự băng lãnh. Anh ta nói với hầu tước Ron phía sau: Ron, thông báo cho Apollo biết tôi đã giúp anh ta một lần. Sau này điều kiện giao dịch của chúng ta, anh ta nhất định phải tuân theo vô điều kiện. Hầu tước Ron vội vàng nói: Vâng, Amos đại nhân. Quay lại mấy chục năm trước khi hội săn tiền thưởng thành lập, người ở phía sau hội cũng không phải Amos, mà là một người nắm tài lực rất lớn trong thế giới phương Tây. Chỉ là mấy năm trước, người kia tìm được Amos, đưa ra một vài điều kiện, rồi chuyển hội săn tiền thưởng ngầm cho Amos. Cũng bắt đầu từ lúc kia, Amos trở thành chủ nhân phía sau lưng hội săn tiền thưởng, hơn nữa vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, bên phía Diệp Phàm và Trần Bình đã nhận được tin tức đến từ hội săn tiền thưởng. Diệp Phàm nhìn tin tức trong tay, nói với Trần Bình: Leo Shen đến săn tiền thưởng ngầm muốn gián đoạn nhiệm vụ của chúng ta. Amos đứng ra ngăn cản. Lúc này Trần Bình đang gọi video với Tiểu Mễ Lạp. Nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy, anh cũng ngắt cuộc gọi video ngay lập tức. Amos và Leo, cậu thiên về ai hơn? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm nói: Đây là tranh đấu của Thánh Thành bọn họ, tôi cũng không muốn tham dự vào, nhưng mà tôi thiên về Amos hơn. Dù sao Leo đang trợ giúp cho Wata, cũng chính là kẻ thù của chúng ta. Trần Bình gật gật đầu, sau đó nói: Tên Leo này, cậu hiểu về anh ta bao nhiêu? Diệp Phàm trả lời: Leo Shen, danh tiếng trong thế giới hắc ám phương Tây không nhỏ, là người có cơ hội cao nhất cho vị trí chủ thần đời tiếp theo và chủ nhân mới của Thánh Thành. Trên cơ bản thì bên ngoài đều khẳng định rằng Leo sẽ trở thành chủ thần mới và tân vương Thánh Thành. Hơn nữa, chủ thần Zeus cũng coi ông ta như người thừa kế mà bồi dưỡng. Thế lực của ông ta không hề thua kém so với bất kỳ một thánh điện nào, thậm chí có thể sánh ngang. Hơn nữa, tâm cơ của Leo này rất sâu, rất giỏi thu phục lòng người, cũng rất biết lợi dụng thân phận của mình mà tạo áp lực. Diệp Phàm vừa dứt lời, Trần Bình yên lặng suy tư trong chốc lát. Có cách nào mà có thể khiến cho ông ta đánh mất danh tiếng mà mình đạt được, thậm chí làm cho vị trí ứng cử viên chủ thần của ông ta bị mất đi hay không? Diệp Phàm nhíu mày lại, nghĩ nghĩ, nói: Trước mắt thì chỉ có khi Leo phạm tội không thể tha thứ trong Thánh Thành mới có thể bị tước đoạt thân phận ứng cử viên chủ thần. Tội không thể tha thứ? Trần Bình hỏi lại. Diệp Phàm gật gật đầu, nói: Thứ nhất, gây ra chiến tranh trong Thánh Thành, bởi vì người Thánh Thành yêu hòa bình. Một khi gây ra chiến tranh Thánh Thành, tất nhiên sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả mọi người Thánh Thành. Thứ hai, giết hại anh chị em, điều này tuyệt đối không cho phép, sẽ trở thành tội đồ của gia tộc Sen. Thứ ba, có âm mưu lật đổ vương quyền của chủ thần, cũng chính là đoạt quyền ép vua thoái vị trên truyền thống. Nghe xong mấy điều này, ánh mắt Trần Bình trầm xuống. Muốn để Leo mất đi thân phận ứng cử viên chủ thần, ra tay từ ba điểm này có vẻ như cũng không quá dễ dàng. Dạng người tâm cơ như Leo hẳn là sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hơn nữa, uy vọng và tiếng nói của ông ta cao hơn so với Ermos. Ông ta không cần phải bí quá hóa liều. Như vậy, trong ba điều kiện này, chỉ có điều thứ nhất và thứ hai tương đối tốt hơn một chút. Trần Bình rơi vào trong trầm mặc, nửa ngày sau mới nói: Cứ vậy trước đi, tình hình bên Thánh Điện Tà Ma bây giờ như thế nào? Diệp Phàm ý cười đầy mặt, nói: Phỏng chừng bây giờ Guata đang suy nghĩ biện pháp phản công với chúng ta, có Leo làm chỗ dựa sau lưng, chắc chắn ông ta ngồi yên không nổi. Trần Bình cười cười, nói: Vậy cứ tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, tôi cần tiến hành giao dịch với mấy vị thần khác. Diệp Phàm gật gật đầu, nói: Được, tôi sẽ lập tức liên hệ. Nhưng mà có thể bọn họ sẽ không đồng ý, bởi vì thân phận của anh và bọn họ không ngang nhau. Trần Bình như có như không cười cười, nói: Do cậu ra mặt là được rồi. Diệp Phàm cũng không trì hoãn, lập tức thông báo cho quân sư và Georgina, đưa ra lời mời với thần cùng những thánh điện khác. Trong phút chốc, thần của 12 thánh điện trong toàn bộ thế giới hắc ám phương Tây đều nhận được lời mời của Apollo, thánh điện mặt trời, thậm chí cả là có cả chủ thần Zeus. Sau khi thần Apollo của thánh điện mặt trời phát đi lời mời, phản ứng của 12 tiên thần trong thánh điện tương đối khác nhau. Trong đó, 3 vị thần tỏ ý từ chối lời mời của Apollo một cách dễ dàng. Trong 3 vị thần này, chủ thần là Zeus đương nhiên sẽ từ chối rõ ràng. Ông ta ở trong cung điện hoàng kim của mình, nhìn tin tức mà thuộc hạ đưa tới, khóe miệng lộ ra nét cười nhàn nhạt. Hay lắm đó, Apollo, gan cũng lớn thật đó, đến cả tôi mà cũng dám mời. Chủ thần đại nhân, vậy chúng ta trả lời thế nào? Thị vệ thân cận của Zeus cung kính hỏi. Zeus nghĩ ngợi một chút, nói: Từ chối, cuộc tranh đấu giữa bọn họ, chỉ cần không dẫn đến sự kiện thiên thần thì tôi sẽ không hỏi đến nhiều. 20 vị thần ở phương Tây đã yên lặng rất lâu rồi, cũng nên có động tĩnh một chút. Vâng, chủ thần đại nhân. Tên thị vệ thân cận đó đáp, rồi lập tức đi sắp xếp. Tên thị vệ đó rời đi không lâu, một người phụ nữ tóc vàng, mặc váy công chúa màu vàng, thân hình rất đẹp, váy trễ ngực, trông rất nóng bỏng mà gợi cảm. Cô bước những bước rất vội vã, trực tiếp xông vào điện, đằng sau còn có một hàng 8 người hầu nữ đi theo. Người này nhìn thì có vẻ khoảng 20 tuổi, rất có sức sống thanh xuân, là kiểu thiếu nữ người Nhật điển hình, ngũ quan tinh tế, lông mi rậm mắt to, sống mũi rất cao, có một dung nhan tuyệt thế. Cô ta xuất hiện trong sảnh lớn cung điện vàng này, đối diện với thần Zeus đang đứng trước cửa sổ, nhìn xuống cả thánh thành, giọng nói yểu điệu hét lên: Cha, tại sao cha không giúp được Apollo? Guata vốn đã là một tên ác nhân cùng cực, còn ghét hắn ta. Con gái nhỏ của Zeus cũng là người con gái mà ông ta yêu thương nhất. Natasha Sen ở trong thánh thành có được danh xưng là cô công chúa thuần khiết nhất thánh thành, là người yêu trong mộng mà tất cả đàn ông trong thánh thành ngưỡng mộ. Và lại Natasha ở bên ngoài cũng có một thân phận, đó chính là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc pop. Ở các nơi trên thế giới, cô ta đều có lượng người hâm mộ khổng lồ. Có thể nói rằng cô ta là thiên sứ, là cục cưng của ngành giải trí thời thượng ở phương Tây. Zeus quay người qua, khóe miệng mang một nụ cười ôn hòa, nhìn đứa con gái đang rất tức giận. Ông giang hai tay ra, ôm cô, nói: Ồ, Natasha, con gái cha yêu nhất, cuối cùng con cũng chịu quay về thăm cha một chút rồi. Natasha và Zeus ôm nhau một chút, sau đó vẻ mặt tức giận, hỏi: Cha, cha vẫn chưa trả lời câu hỏi của con. Tại sao cha lại không giúp Apollo? Cha biết mà, con thích Apollo. Zeus từ đầu đến cuối vẫn cười, đôi tay ấn lên vai Natasha, nói: Natasha, đây không phải lúc để con tùy hứng. Đây là cuộc chiến đấu giữa các vị thần. Apollo nếu đã chọn cách làm như thế rồi thì nó phải chịu tất cả hậu quả tương ứng. Cha sẽ không giúp nó, cũng sẽ không giúp qua ta. Natasha bĩu môi, hơi không vui, nói: Nhưng mà cha, con yêu Apollo, cha nhẫn tâm nhìn người mà con gái thích gặp phải chiến trận sao? Zeus xoa đầu con gái một chút, nói: Natasha, con phải hiểu, không có bất kỳ ai có thể mãi mãi ngồi ở vị trí thiên thần. Apollo đã là thiên thần thì phải tiếp nhận bất cứ nguy hiểm và sự khiêu chiến nào, bao gồm cả trận chiến. Ngoài ra, Natasha, con có chắc là Apollo cũng thích con không? Bị hỏi đến vấn đề này, Natasha đột nhiên trở nên hơi căng thẳng và ngại ngùng. Chỉ là cô cũng không hề che giấu mà nói: Dù cho Apollo có thích con hay không, con đều yêu anh ấy, con nhất định phải gả cho Apollo. Zeus nhìn đứa con gái mà mình yêu thương nhất yêu Apollo say đắm như thế, trong lòng cũng có chút bất lực. Nếu không phải vì Natasha, trước kia Zeus cũng sẽ không để mặc Apollo như thế. Natasha, cha cảm thấy Duck của gia tộc Shabai càng phù hợp với con hơn. Zeus nói. Natasha lập tức lắc đầu từ chối. Không, cha ơi, con không thích Duck. Cha biết mà, con chỉ yêu Apollo. Nếu cha đã không muốn ra tay, vậy thì Natasha sẽ tự mình đi giúp Apollo. Nói xong, Natasha quay người rời đi. Zeus nhìn đứa con gái tinh khí ương ngạnh của mình, cũng bất lực không biết làm sao. Người đâu, đi theo Natasha, bảo vệ nó an toàn. Nếu như gặp tình huống cấp bách, thì hãy chấp hành mệnh lệnh chủ thần. Zeus nói với đại điện tĩnh lặng. Vâng. Sau đó, hai thánh sứ của chủ thần mặc áo giáp vàng đi ra khỏi đại điện. Mà ở bên này còn lại 7 vị thần. Có 2 vị thần không trả lời, dường như đang do dự và suy nghĩ gì đó. 5 vị thần còn lại lại vui vẻ tiếp nhận lời mời của Apollo. Bởi vì nơi ở của các vị thần khác nhau, cho nên lần mời này là thông qua màn hình. Một gian phòng hội nghị xa hoa khiêm tốn, Georgina điều chỉnh tín hiệu rồi im lặng đứng bên cạnh vị trí chủ tọa của Diệp Phàm. Bên cạnh Diệp Phàm có 2 người đứng cạnh là Georgina và quân sư. Trên vách tường trước mặt Diệp Phàm có treo một màn hình điện tử 11 mặt. Có 5 chiếc màn hình điện tử, trong đó đã có hình ảnh. Có điều, trong 5 màn hình này, có 2 tấm đã được xử lý đặc biệt. Hình như đối phương không muốn lộ mặt thật. Còn 3 màn hình còn lại là 2 người nam, 1 người nữ. Một người thân hình cao to oai hùng, sắc da ngăm đen, nhìn có vẻ rất mạnh khỏe. Chỉ là nhìn như thế, khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Chiến thần Oris. Có bộ râu của một người đàn ông mạnh mẽ, trên cánh tay có hình xăm vòng màu vàng. Còn trong một màn hình khác, cũng là một người đàn ông. Chỉ có điều người đàn ông này trông có vẻ đã có tuổi. Khoảng tầm 40-50 tuổi, tóc đã hơi chuyển sang màu xám bạc, vẫn luôn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thần lửa cũng là thần chủ công. Hephaestus. Ông ta tính cách rất hiền hòa, là người ôn hòa gần gũi nhất trong 12 vị thần. Nhưng mà bản chất của ông ta là một vị bác sĩ, cứu người bị thương. Còn lại một màn hình khác, đó là một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, tóc xoăn lượn sóng màu hạt dẻ, sống mũi rất cao, có khí chất, ngũ quan tinh tế, cao quý mà nhã nhặn, mặc váy màu vàng, nữ thần trí tuệ, Antoine. Diệp Phàm nhìn những màn hình, khóe miệng lộ ra nét cười nhàn nhạt, nói: Các vị, đã lâu rồi không gặp. Antoine mở miệng đầu tiên, trong mắt hiện ra nét ái mộ, nói: Apollo, anh vẫn như ngày trước, vẫn đẹp trai hấp dẫn như thế. Antoine mặc dù là một nữ thần cao quý trong 12 thiên thần, nhưng cô ta cũng là một người hâm mộ của Apollo. Diệp Phàm nhún vai, nói với nữ thần mê hoặc vạn người đó: Antoine, cô cũng vẫn như ngày trước, lúc nào cũng to gan như thế. Antoine cười, nụ cười này dường như khiến cả phòng hội nghị trở nên sáng bừng. Cô ta nói: Tôi thích sự thành thật của anh đấy, một người đàn ông phương Đông đáng yêu. Diệp Phàm nhíu mi, ánh mắt nhìn chiến thần Oris, nói: Oris, lâu rồi không gặp, ông trông vạm vỡ hơn trước nhiều. Oris tay vuốt cằm, trong mắt lộ ra khát vọng chiến đấu. Apollo, tôi tiếp nhận lời mời này của anh, hoàn toàn là muốn đánh nhau với anh một trận. Diệp Phàm gật đầu. Được thôi. Ngay sau đó, Diệp Phàm lập tức vào chủ đề, nói: Các vị thiên thần, hôm nay tôi mời mọi người tiến hành hội nghị qua video. Nội dung rất đơn giản. Tôi cần được mọi người giúp đỡ, giúp tôi diệt trừ thánh điện tà ma. Qua ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.